Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, lần nữa chuyển lương. Tiến vào cửa hàng, địa cầu thôn bên trong siêu thị, Trầm Phong cũng không có phát hiện cái gì cần dùng đến đồ vật. Tuy nói cũng có một chút hàng nhái não bạch kim loại hình đồ dinh dưỡng, nhưng hiệu quả cũng không khá lắm, đã không có thu hoạch. Trầm Phong đành phải xoay người lại đến dị giới cửa hàng bên trong, tiến hành một trận tìm kiếm. À, nơi này còn thật có hai hạt tu vi đan. Ha ha, xem ra vận khí không tệ. Còn nghĩ đến trước đó không lâu vừa mới đảo qua một lần hàng, đoán chừng nơi này còn trống rỗng đâu. Đối loại này chính mình vừa ý đồ vật, Trầm Phong theo không do dự, trực tiếp lựa chọn giao dịch, đem tu vi đan cất kỹ. Trầm Phong tiếp tục tại cửa hàng vòng vo vài vòng, bất quá phương diện khác ngược lại không có gì phát hiện mới. Ngay tại hắn dự định lui ra lúc, đột nhiên phát hiện bên trong một cái nguyên bản trống rỗng ô vuông bên trong lóe qua một đoàn hồng quang. Ngay sau đó, một chương lớn chừng bàn tay màu đỏ phù triện xuất hiện tại bên trong. Cái này không phải liền là sơ cấp túi càn khôn sao? Trầm Phong chạy tới, lấy đến trong tay, cẩn thận quan sát phía trên vẽ một cái túi bộ dáng. Dù sao tối hôm qua vừa mua qua một lần, lần nữa nhìn thấy, tự nhiên liếc một chút thì nhận ra được. Cái này đến tranh thủ thời gian mua lại. Tuy nói thứ này có khi hiệu tính, nhưng còn giống như thật khó khăn đến. Tựa như tối hôm qua, nếu như có thể mua được hai cái kia còn lại một chút kia lương thực, khẳng định cũng tất cả đều chuyển về tới. Hiện tại tuy nói có vòng phòng hộ bảo hộ, có thể lương thực loại này trọng yếu vật tư chiến lược vẫn là thả trong nhà mình, so sánh yên tâm. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nhìn cũng không nhìn lựa chọn giao dịch, thẳng đến hệ thống khấu trừ danh vọng thanh âm nhắc nhở vang lên. Xưng mua sắm sơ cấp càn khôn phù danh vọng khấu trừ về sau, Trầm Phong mới tính có thời gian nhếch miệng cười ngây ngô. Cái này trương càn khôn phù tới tay về sau, Trầm Phong thì cũng không ngồi yên nữa. Hắn vội vàng lui ra cửa hàng, liền lấy vừa mới còn không có uống xong nước. Ừng ực, giống như trâu gặm mẫu đơn giống như đem hai hạt tu vi đan nuốt xuống. Một hạt tu vi đan tăng trưởng 5 năm tu vi, hai hạt chính là 10 năm. Từ hôm qua đến bây giờ, không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này tu vi ngược lại là lớn lên không ít. Trầm Phong một bên cảm thụ tu vi đan mang đến cho mình sảng khoái cùng thoải mái, một bên tính toán tự thân tu vi tình huống. Đợi đan dược triệt để cùng thân thể dung hợp về sau, Trầm Phong cảm giác trước nay chưa có cường tráng, toàn thân trên dưới tựa hồ có căn bản là không có cách đem hết khí lực. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích đan dược. Thứ này hoàn toàn chính xác cùng màu xanh lam viên thuốc giống như, có thể khiến người ta nghiện. Trầm Phong tại nói thầm trong lòng một câu, sau đó rời giường xuống đất. Hắn chỉnh sửa lại một chút y phục, liền trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó lại xảo diệu tránh đi đám người, hướng thả bằng đường phố phương hướng chạy tới. Theo tu vi tăng lên, Trầm Phong tốc độ tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Chỉ là, để Trầm Phong không có nghĩ tới là, ngay tại hắn lần nữa khởi hành, tiến về lòng đất lương kho thời điểm, ngây người như phỗng Lữ Hữu Thần cũng bị một đám bách tính xúm lại, hướng trong nhà đi đến. Lúc này, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Hắn cảm thấy đại ca chết đi hoàn toàn là chính mình tạo thành. Nếu như mình không cho đại ca đưa tin cầu viện, đại ca cũng sẽ không như thế mau tới đây. Sau đó chúng Trầm Phong gian kế bỏ mình. Đúng, cũng là Trầm Phong, là hắn hỏng đại sự của mình, là hắn giết đại ca. Hắn mới là những chuyện này kẻ cầm đầu. Ta muốn giết hắn, vận dụng hết thảy năng lượng giết hắn, vì đại ca báo thù. Lữ Hữu Thần khinh bỉ nhìn lấy chung quanh xúm lại đám người, ở trong lòng âm thầm tính toán như thế nào báo thù. Kiến Long Thành, phủ thành chủ, Triệu Ngũ Hiệp một mặt lo lắng mà nhìn trước mắt, ăn mặc chỉnh tề 500 phủ thành chủ phủ binh, mở miệng nói ra, mau mau, chúng ta nhất định phải mau một chút, Đã thời gian dài như vậy, ta rất lo lắng Trầm Phong bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hừ, nghĩ không ra những người này cũng dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hôm nay bọn họ đối phó là Trầm Phong, Minh Thiên không chừng chính là ta phủ thành chủ. Xem ra không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem. Thật sự cho rằng ta thân đồ nguyên võ nhu nhược vô năng đâu. Thân đồ nguyên võ đứng tại đội kỵ mã bên cạnh, mặt âm trầm đáng sợ, căn bản không giữ thể diện, phía trên tùy ý chảy xuôi mồ hôi. Hung tợn đối với mình còn sót lại này một ít phủ thành chủ tinh nhuệ quát. Đã dám như thế trắng trợn khiêu khích, vậy chúng ta nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Phàm là phát hiện quấy rối hoặc không phục, toàn đều cho ta giết. Vâng, thành chủ đại nhân. 500 phủ binh chỉnh tề hai tay ôm quyền đồng ý. Thẳng đến thân đồ nguyên võ nói xong, sau đó phất tay ra hiệu để này rời đi về sau, mọi người mới cưỡi khoái mã, giống như một đạo cuồn cuộn dòng nước lũ, hướng khách sạn bên kia phi nước đại, hy vọng mình có thể mau chóng đuổi tới, cứu Trầm Phong tánh mạng. Ngay tại phủ binh phi nước đại, Trầm Phong chạy như bay thời điểm, bị mọi người vây vào giữa, phòng ngừa chạy trốn Lữ Hữu Thần bọn người. Cũng đi tới Vũ Ninh trên đường. Vừa tới Vũ Ninh trên đường, mấy cái nguyên bản lệch ra thân ngồi ở bên cạnh Nam Hải, tại phát hiện Lữ Hữu Thần về sau, lập tức đứng dậy trà trộn đi vào. Không được, ta đi không được rồi. Ta muốn nghỉ một lát. Lữ Hữu Thần cũng phát hiện hướng mình đến gần hài tử, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Nghỉ một lát, nghĩ gì thế? Tại đem lương thực trả cho chúng ta trước đó, cho dù là mệt chết, cũng tuyệt không thể nghỉ. Tại một đám phụ trách trông coi bách tính cắn răng, hung tợn hướng Lữ Hữu Thần quát. Lương thực trong tay ta, nếu như các ngươi đem ta ép, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Lại nói, các ngươi nhiều người như vậy, rối bời, làm sao lĩnh lương, chẳng bằng trước ở chỗ này thương nghị một chút, sau đó phái người đi với ta lấy liền tốt. Lữ Hữu Thần thấy đối phương uy hiếp chính mình, trực tiếp hướng mặt đất ngồi xuống, kháng nghị nói. Mọi người ở đây xuất hiện do dự, ào ào châu đầu kề tai thương nghị lúc, một cái áo thủng lam lũ hài tử chen đến Lữ Hữu Thần bên người, thấp giọng hỏi, chủ nhân, đây là, đem cái này cầm lấy đi, lấy tốc độ nhanh nhất, trộn lẫn đang ở trong phòng ta những cái kia thực vật phía trên. Nếu như sự tình làm tốt, ta thì thưởng ngươi 5 cân lương thực. Lữ Hữu Thần từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ cùng một cái chìa khóa, đưa cho lại gần Nam Hải, thấp giọng nói ra. Thật? Nam Hải ánh mắt sáng lên, có chút không dám tin tưởng xác nhận nói. Thật có thể thưởng ta 5 cân? Nhanh đi đem sự tình làm tốt. Nhớ kỹ là tại, chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần nhẹ gật đầu. Nam Hải khi lấy được sau khi xác nhận, lập tức cực nhanh rời đi. Nhìn lấy Nam Hải biến mất bóng người, Lữ Hữu Thần cúi đầu, âm hiểm cười cười. Trầm Phong, ngươi không phải lợi hại sao? Nhiều như vậy bách tính, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mọi người tại sau khi thương lượng, kết quả sau cùng vẫn như cũ là trước cần lương ăn. Đối với điểm này, đã sớm tại Lữ Hữu Thần trong dự liệu. Vì không làm cho hoài nghi, hắn làm bộ kháng nghị một phen, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, mang theo mọi người hướng trong nhà đi đến. Trầm Phong bên này, bởi vì tu vi tăng lên, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đi tới Hoa Tử ở lại viện tử. Tại xác định không người phát hiện về sau, trực tiếp đi vào phòng, thuần thục đem cơ quan mở ra, tiến vào lưu giữ lương địa phương. Bởi vì là ban ngày, mà lại Trầm Phong cũng không có đem phía trên cơ quan khép lại. Cho nên, lòng đất tia sáng, cùng bên ngoài không có khác biệt quá lớn. Xem ra thiết kế cơ quan gia hỏa, khẳng định là cái đại năng. Không chỉ có hao tốn khí lực lớn như vậy, hơn nữa còn thiết trí như thế cơ quan xảo diệu. Tại chính mình không coi vào đâu, có thể làm ra lớn như vậy động tác. Thân đồ nguyên võ cái này vị thành chủ, làm cũng đích thật là đầy đủ hồ đồ. Trầm Phong thầm than một câu. Bất quá, Những thứ này đều không phải là Trầm Phong trước mắt chú ý trọng điểm. Cách đó không xa, vòng phòng hộ vẫn như cũ nhìn qua rất rắn chắc dáng vẻ. Bên trong lương thực, cũng đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến Trầm Phong thở dài một hơi. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt, đem hai tay đặt tại lồng ánh sáng phía trên. Ở trong lòng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Sau đó trong miệng một tiếng quát nhẹ thu. Trầm Phong vừa dứt lời, nguyên bản trong suốt lồng ánh sáng lập tức ảm đạm lên. Sau đó lại từ trên xuống dưới bắt đầu biến mỏng, giống như băng khối tan rã, chảy hướng bốn phía, cuối cùng, biến thành một cái tráng kiện vòng tròn, đem bên trong lương sơn hiển lộ ra. Trầm Phong không kịp đi quản vòng tròn thu lấy, trực tiếp móc ra càn khôn phù, sau đó đem đặt tại lương trên núi. Tâm lý mặc niệm một câu, thu, một tiếng rất nhỏ nổ vang về sau. Trước mắt cái này nhất đại đống lương thực, hoàn toàn biến mất tại Trầm Phong trước mắt. Hiệu quả không tệ, Trầm Phong có chút vui vẻ. Ngay sau đó, hắn lại chạy đến sau cùng một đống lương sơn trước mặt. Ấn vừa mới thói quen, đem lương thực thu nhập trong đó. Nhìn trước mắt gian phòng trống rỗng, Trầm Phong thỏa mãn cười. Vô luận như thế nào, có những thứ này lương thực về sau, chỉ ít có thể giải quyết trước mắt mấy ngày nay khó khăn. Chỉ cần vượt qua mấy ngày nay, thanh danh của mình tăng lên, đem cửa hàng thăng cấp đến cấp 3. Khi đó, lương thực, loại này các giới đều có đồ vật, hẳn không phải là đặc biệt khó làm. Đem càn khôn phù thiếp thân cất kỹ, sau đó lại đem vòng tròn biến trở về đến phòng ngự phía trên thẻ. Có lẽ là Trầm Phong tiến hành danh vọng nạp tiền nguyên nhân. Cho nên, phòng ngự thẻ mặc dù không có thăng cấp, nhưng may ra kẹt lên hình ảnh. So với trước kia rõ ràng cùng tinh mỹ rất nhiều. Từ điểm đó mà xem, Trầm Phong biết, tấm thẻ này vô luận như thế nào, chỉ ít còn có thể lại dùng mấy lần. Làm xong những thứ này, Trầm Phong như cũ không yên tâm ở chung quanh tiến hành một phiên tìm tòi. Bất quá, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngay tại hắn dự định chui vào Lữ Hữu Thần nhà trong viện tiến hành tìm tòi lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng người huyên náo. Được rồi, nghe thanh âm này, người tới đều không ít, vẫn là rời đi trước đi. Trầm Phong hơi suy nghĩ một chút, sau đó quay người trở về, vẫn như cũ theo Hoa Tử gian phòng lui đi ra, vì không để cho người khác quá sớm phát hiện nơi này. Trầm Phong vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí đem cơ quan khép lại. Tại cuối cùng xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, mới tính lướt lui thân ra khỏi phòng, tung người nhảy ra sân nhỏ, hướng khách sạn phương hướng tiến đến. Lữ Hữu Thần bị mọi người xúm lại ở giữa. Một đám người, trùng trùng điệp điệp đi vào chính mình trong sân. Lữ Hữu Thần, mau đưa dấu lương địa phương nói cho chúng ta biết. Nếu không kết quả ngươi chính mình minh bạch. Hừ, một đám bách tính đại tiến vào viện về sau, liền còn giống như là con sói đói tìm kiếm khắp nơi. Kết quả nhưng lại không có phát hiện chỗ nào ẩn giấu lương thực. Không khỏi bực bội hướng hắn quát. Đừng có gấp được không? Ta Lữ Hữu Thần đã đáp ứng các ngươi, tự nhiên sẽ để cho các ngươi đạt được lương thực. Lữ Hữu Thần gặp tâm tình của mọi người có chút kích động, gấp vội mở miệng trấn an lên. Đừng có gấp, người nói đùa cái gì? Trong nhà đều nhanh đói người chết, chúng ta có thể không vội sao? Được rồi, đừng nói nhảm. Không gặp được lương thực, hôm nay thì theo ngươi đồng quy vu tận. Chính ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu như dám gạt chúng ta. Hừ hừ, nhiều người như vậy đâu, một người một miệng cũng có thể đem ngươi cấp gặm sạch sành xanh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.